Đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu, phải chẳng rằng người ta ở bên em lúc buồn. Có sao như vậy không tìm anh lúc đấy? Vậy khi mỗi anh một mình, người em sẽ luôn cần tìm. Đâu phải làm em vui đây với ai, nước mắt lại rơi. Với tình yêu thì chắc bớt buồn hơn. Tại đôi khi anh chẳng thể hiểu được em. Trái tim này bên em chăm sóc chữa lành. Điều gì đã khiến em vứt bỏ đi hết? Chẳng hiểu người ta tốt hơn anh chỗ nào. Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào. Đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu, phải chọn rằng người ta ở bên em lúc buồn. Có sao như vậy không tìm anh lúc đấy? Vậy khi mỗi anh một mình, người em phải luôn cần tìm. Em lại đang vui nơi ấy với ai? Anh không thể tin mỗi nhớ như vậy. Có ai đau khổ thế này? Một lần sau cuối cầu xin anh đi, cố gắng níu giữ em nữa không? Chẳng hiểu người ta tốt hơn anh chỗ nào. Tại sao em mang nỗi buồn giăng kín lối? Tình yêu vốn đẹp bởi từ cả hai sẽ mang lại ngọt ngào. Đâu phải làm cho nước mắt rơi đâu, phải chẳng rằng người ta ở bên em thế nào? Cớ sao như vậy không tìm anh lúc đấy? Vậy khi mỗi anh một mình, tìm. Em lại đang vui nơi ấy với ai? Nước mắt lại rơi.